Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, chương 18. Thống trị toàn bộ Grand Line. Sau đó, Sang tại tụ thế, đem khổng lồ kiếm khí cùng kiếm ý toàn diện quán thâu đến tiếp xuống một kiếm này bên trong. Sự tình phát triển đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Vốn là muốn đến kết thúc chiến đấu, hiện tại hắn chỉ muốn bình yên rời khỏi, mang theo đồng bọn của mình. Trước mắt tình hình thật sự là quá khó mà tin. Vì tụ thế, Sang không có khả năng lại dùng kiếm ngăn cản công kích, chỉ có thể vận dụng linh hoạt bộ pháp né tránh. Nhưng là tam đại cường giả đỉnh cao công kích, như thế nào dễ dàng như vậy bị né tránh? Cho nên một cái sơ sẩy, Sang liền bị Dâu Trắng một quyền đánh trúng tại ngực. Phốp, một ngụm máu tươi nhảy ra, ngực lõm vào một khối nhỏ. Busoku cũng đỡ không nổi, Dâu Trắng lực lượng quá cường đại. Oanh, ngay sau đó lại là một quyền bị đánh trúng phần lưng. Đây là Gap, danh xưng nắm đấm thép Gap. Nếu là cứng đối cứng, lực lượng chưa chắc sẽ thua bởi Dâu Trắng. Sang trực tiếp bị một quyền đánh bay ra ngoài, mà Sengoku chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở Sang trước mặt. Phật dưới lòng bàn tay ép. Âm âm, ngươi gặp qua từ trên trời giáng xuống trưởng pháp sao? Sang bị một trưởng vỗ tới trên mặt đất, trong miệng máu tươi tuôn ra đi ra, trắng xóa không gian đều bị nhuộm đỏ. Không được, ta không thể chết ở chỗ này. Sang cắn răng đứng dậy. Rốt cuộc, trải qua tương đối dài thời gian tụ thế, Sang cái kia kinh thiên một kiếm rốt cuộc hoàn thành. Mở cho ta. Sang khóe miệng ngậm máu, lớn tiếng hét lên, vô cùng mãnh liệt kiếm quang dũng động. Hào quang màu vàng óng kia tựa hồ có thể xông phá tầng mây, xuyên thẳng 9 tầng trời. Vẻn vẹn chỉ là tại mãnh liệt này khi thế phía dưới, mộng cảnh không gian đều tại chiến đấu. Gia hỏa này, Adobe không nghĩ tới Sang chuẩn bị kiếm chiêu cường đại như thế. Chém, làm Sang giơ cao đỉnh đầu Tây Dương kiếm chém xuống tới một khắc này. Thế giới an tĩnh, giữa thiên địa, phảng phất chỉ còn lại có một kiếm này. Kiếm khí không hề nghi ngờ xuyên thấu mộng cảnh không gian. Không, hoặc là nói là Adobe tại kiếm ý công kích đến mộng cảnh không gian trước đó, liền trực tiếp cho mộng cảnh không gian mở ra một lỗ hổng, để kiếm khí thuận lợi phát triển ra đi. Dù sao, mộng cảnh không gian nếu là thật sự bị phá hủy, như vậy đối với Adobe cũng là có ảnh hưởng. Hơn nữa, Adobe mở ra mộng cảnh không gian thời gian vừa vặn. Ngoại giới, đó là cái gì? Còn tại chiến đấu đám người, phát hiện một đạo màu vàng ánh sáng đột nhiên xuất hiện, có chút mắt trợn tròn, khoảng cách tia sáng chỗ gần người, thậm chí trực tiếp bị tia sáng bên trong kiếm khí cho cắt chém. Toàn thân đều là vết thương, mà cái kia đạo chủ kiếm khí sau khi xuất hiện, càng là trực tiếp đem mặt đất hoàn toàn cắt đứt, đồng thời không ngừng kéo dài, một mực đến ánh mắt chỗ không bằng chỗ. Đạo kiếm khí kia, thậm chí liền biển cả đều bị cắt chém, chia làm hai nửa, để nước biển chảy ngược, để cho người ta có thể rõ ràng nhìn thấy đáy biển đá ngầm cùng sinh vật. Thật sự là khủng bố như vậy, kia rốt cuộc là cái gì sao? Có chút bất hạnh người, thân ở vải kiếm khí phía dưới, trực tiếp bị cắt chém thịt nát xương tan, còn sống sót người không thể tin được mà hỏi, đây là muốn hủy diệt thế giới sao? Ngoặc kép, phá vỡ sao? Sang quỳ trên mặt đất, vừa rồi một kiếm kia, cơ hồ dùng ra hắn tất cả lực lượng, nhưng khi hắn trông thấy cảnh sắc bên ngoài thời điểm, mới phát giác được đây hết thảy đều là đáng giá. Chỉ cần có thể thoát đi nơi này, người suy nghĩ nhiều, nhưng mà, Adobe thanh âm tại Sang trước người vang lên. Theo Adobe một cái búng tay, thế giới bên ngoài biến mất, mộng cảnh không gian lần nữa đóng cửa. Ngươi cho rằng ngươi phá vỡ ta sáng tạo không gian? Không, kỳ thật ngươi cái gì đều không có làm được. Đây chẳng qua là ta cho không gian mở ra một cái lỗ hổng mà thôi. Trên thực tế, ngươi cái kia đạo công kích, hoàn toàn không có công kích đến ý tưởng bên trên. Có phải hay không rất tuyệt vọng? Đúng rồi, còn có càng tuyệt vọng hơn. Có lẽ ngươi không có phát hiện, nhưng là ta nhưng nhìn đến. Ngươi vừa rồi đạo kiếm khí kia, đem mấy cái chính ngươi thuyền viên cho giết chết đâu. Chậc chậc chậc, thật sự là đáng thương. Thế mà bị thuyền trưởng của mình phát ra công kích giết chết. Không biết bọn hắn có thể hay không chết nhắm mắt đâu. À, ta quên mất. Những cái kia bị người giết chết người chỉ sợ liền cho cốt đều không có còn lại. Tự nhiên cũng sẽ không có hai mắt. Cho nên, hẳn là chết không nhắm mắt a. A ha ha ha ha ha ha. Adop phần rỡ cười, cười đắc ý, tà ác cười, cười sang lòng giết người đều có. Ngươi hỗn đản, ta giết ngươi. Sang đứng dậy, một kiếm bổ về phía Adop. Nhưng lại bị Adop dễ dàng né tránh. Một cước đá vào Sang ngực. Chậc chậc, liền lấy tình trạng của ngươi bây giờ. Làm sao có thể là của ta đối thủ đâu. Đáng hận a. Sang nghiến răng nghiến lợi. Tốt rồi, ta cái này tiễn ngươi lên đường. Đi cùng ngươi những cái kia bị ngươi giết chết thuyền viên. Adop bàn tay một tiếng. Một đạo vô hình khen xuất hiện ở lòng bàn tay. Nhanh chóng đối với Sang một trận chiến. Linh hồn thiết cát, một đao xuống, Sang linh hồn bị hủy diệt. Thân thể ngã xoạch xuống, không có nhìn đối phương thi thể. Adop mở ra mộng cảnh không gian, bắt đầu thu hoạch ngoại giới người. Trời tối, chiến tranh kết thúc, mấy chục vạn người, lúc này chỉ còn lại có mấy trăm người. Còn lại đều là hải quân. Bị Adop hoàn toàn trưởng khống hải quân. Sau khi chiến tranh kết thúc, chính phủ thế giới biết tin tức về sau. Thật vui vẻ, mặc dù hải quân tổn thất nặng nề, nhưng là thế giới mới tứ hoàng đã toàn quân bị diệt. Đối với chính phủ thế giới một lần nữa trưởng khống biển cả tới nói. Không hề nghi ngờ là tin tức tốt. Về phần chết đi hải quân, tự nhiên có thể một lần nữa thu thập. Ý nghĩ như vậy cũng là để Adop muốn cười. Đây là chiến tranh kết thúc đã mấy ngày. Thế giới mới cơ hồ đã hoàn toàn luân hãm, bị Bạch Tuyết Hoàng hậu đại lĩnh quân đoàn công hãm. Nếu là nói trước kia thế giới mới vẫn tồn tại gia nhập liên minh chính phủ thế giới quốc gia, bây giờ lại là không còn sót một ai. Về phần hải quân, cao tầng cơ hồ đã hoàn toàn bị hắn trưởng khống trong tay. Chỉ cần hắn một câu, tùy tiện lật tung chính phủ thế giới. Cho dù là Grand Line trước nửa đoạn, do Maya Vương quốc đại lĩnh quân đoàn cũng bắt đầu công hãm quốc gia khác. Cùng sa mạc Vương quốc Alabasta cũng bắt đầu xâm lược. Sợ là không bao lâu, toàn bộ Grand Line cùng Campbell đều sẽ ở vào Adop thống trị phía dưới. Mặc dù phần lớn người cũng không biết những người thống trị kia đều là Adop người. Sau đó, còn lại chính là Tứ Hải cùng Red Line. Tứ Hải rất dễ dàng giải quyết. Dù sao đều là nhỏ yếu thế lực. Adop chỉ cần phái mấy tên cường giả đi thu phục là được rồi. À, đúng rồi, còn có quân cách mạng đâu. Mấy ngày sau, Adop xuất hiện ở Impel Down. Impel Down bên trong giam giữ lấy vô số hung ác tội phạm. Những người kia đều bị Adop tàn bạo chế tác trở thành mộng ma. Kể từ đó, Adop trong tay nắm trong tay mộng ma quân đoàn đều đã vượt qua mấy ngàn. Hơn nữa, trong đó mỗi cái đều là nhất đẳng tồn tại. Người nhỏ yếu không có tư cách trở thành hắn mộng ma. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.